Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, lít những anh hùng trở dự trở về. Trưa hôm đó gần một lúc thời điểm, lít United đội máy bay là tại lít sân bay hạ xuống. Sân bay đã là kín người hết chỗ, tư thế kia nhìn qua đến có hết mấy vạn người tư thế, thậm chí nhiều hơn. Cho dù là đến từ nhân khẩu siêu cấp nhiều Trung Quốc doa nhìn thấy tràng diện này cũng là bị giật. Nảy mình, người ở đây thật là nhiều lắm. Siêu cấp nhiều, quả thực là người đông nghìn nghịt a. Doa đều là có chút bị dọa. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hô to lấy. Hoan nghênh Leeds United toàn thể thành viên trở dự về nước. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Joa. Joa vạn tuế. Leeds United đội vạn tuế. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thanh âm là vô cùng vang dội, đem toàn bộ bầu trời đều cho rung động ở. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là bị dọa. Cái này thanh thế thái hạo lớn. Thậm chí bọn hắn còn sợ thanh âm này gây nên cộng hưởng, tạo thành cái gì tai nạn đâu. Những này các ký giả truyền thông đều là lo lắng đề phòng. Chung quanh nơi này tất cả đều là người. Nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Nghe nói, ngay tại đêm qua, lít nơi đó phát sinh hình sự vụ án liền so bình thường nhiều 250% nhiều. Đây quả thật là quá kinh người. Buổi tối bảo an cùng cảnh sát đều là phi thường bận rộn. Mà bây giờ, tại cái này trong phi trường rất lớn một bộ phận người chính là bảo an nhân viên cùng cảnh sát. Bọn hắn đều là rất sợ nơi này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sớm liền chuẩn bị xong. Mà bây giờ, đến từ BBC cùng đài truyền hình trung ương thể dục kênh tổ quay phim nhau nhau đều đang làm việc. Tiến hành hiện trường trực tiếp. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là bị trước mắt hùng vĩ cảnh tượng cho giật nảy mình. Hiện trường này đối với ít người a, mà lại lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tại chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Để chúng ta cùng Leeds United cùng đi, chúng ta đi trợ giúp hắn đứng dậy cũng vì Leeds United ca. Hát bọn hắn là trên đời vĩ đại nhất, mỗi ngày chúng ta đều sẽ nói chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds, chúng ta ở khắp mọi nơi chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds. Anh dũng hướng về phía trước, chúng ta sẽ nhìn thấy ngươi đắc thắng, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Chúng ta lớn tiếng la lên chúng ta yêu ngươi lít. Lít, lít, mấy vạn người, thậm chí là mười mấy vạn người đồng thời chỉnh tề hát vang lấy một ca khúc. Tràng diện kia, thanh âm kia quả thực là quá hùng vĩ. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá thấy đều là nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể chính mình cũng thân ở hiện trường. Đi theo bọn hắn cùng một chỗ hát vang. Mà đúng lúc này đợi, cái thứ nhất đi ra là hai tay giơ cao lên cúp UEFA cúp trung chứng. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hô to doa danh tự. Andrej, Andrej, Andrej, chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Chúng ta vĩ đại đội trưởng vạn tuế. Trung chứng là kích động hướng về những này fan hâm mộ bóng đá gật đầu. Chính hắn là cảm giác được tự hào không thôi, đồng thời cũng là cảm thấy kích động cùng kiêu ngạo không thôi. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này lại là chỉnh tề cao hát lên. Kia vừa thu lại quen thuộc ca khúc, We are the champion, we are the champion, we are the champion. Trung chứng nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng là lập tức giật ra cuống họng. Đi theo hiện trường fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ cao hát lên. Tại trong tiếng ca, Trung chứng là tại bảo an nhân viên bảo vệ dưới, là leo lên câu lạc bộ chuẩn bị đến xe mở mui xe buýt. Ở giữa, Doa là cự tuyệt vô số các ký giả truyền thông muốn phỏng vấn yêu cầu. Trực tiếp lên xe, sau đó đi ra là Leeds United đội còn lại đám cầu thủ. Tỷ như nói Hanla, Modric, Vermaelen các loại hàng loạt người. Mỗi một cái đi ra người đều lại nhận Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhiệt phủng. Chỉnh tề hô to tên của bọn hắn. Mà bị hô danh tự đám cầu thủ thì là nhao nhao phất tay. Hướng về Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. cảm tạ bọn hắn đến cùng tán thưởng. Ra đi tại một khắc cuối cùng, Áp Trục xuất hiện, hiện tại là người cuối cùng. Đi ra là Joa, đúng vậy, chính là Joa, thế giới bóng đá tân tấn UEFA Cup quán quân. Hắn đến từ Trung Quốc, là xuất từ Trung Quốc chúng ta ưu tú huấn luyện viên. Mà lại, hắn hiện tại còn vô cùng tuổi trẻ, là một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân. Liễu Tiễn Hồng nói như thế trước máy truyền hình Trung Quốc, fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động, nhao nhao la lên Joa danh tự. Trong nội tâm là cảm thấy mình vô cùng kích động cùng hưng phấn. Một loại gọi lại tên tộc cảm giác tự hào đồ vật tự nhiên sinh ra. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng là kích động. Bọn hắn là nhao nhao nhảy dựng lên, điên cuồng xông về phía trước, như sóng biển mà dâng tới Joa. Đồng thời bọn hắn là lớn tiếng la lên Joa danh tự. Joa, Joa, quốc vương Joa, chúng ta yêu ngươi. Joa, ngươi chính là chúng ta thiên vương. Chúng ta thích nhất ngươi. Joa, Joa cũng là phi thường kích động. Nghe được những này tiếng la, hắn thật là cảm thấy đáng giá. Joa là kích động hướng về những này fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Đây là dẫn tới hiện trường fan hâm mộ bóng đá càng thêm điên cuồng tiếng hô hoán. Thậm chí nhiều hơn người muốn tuôn hướng Joa, cùng Joa tới một cái tiếp xúc thân mật. Bảo an nhân viên thế nhưng là như lâm đại địch. Bọn hắn một bên nghiêm túc bảo hộ lấy Joa, một bên lớn tiếng hô. Không nên chen lấn, không nên chen lấn. Lui ra phía sau, đều lui ra phía sau. Không muốn xảy ra bất trắc, không thể để Joa thụ thương. Các ngươi thích hắn, cũng không để cho hắn thụ thương. Lui ra phía sau. Những này bảo an nhân viên đều là như lâm đại địch. Từng cái vô cùng khẩn trương. Cái trán tràn đầy mồ hôi. Mà những cái kia các ký giả truyền thông ở thời điểm này tận thêm phiền. Lúc này bọn hắn là điên cuồng dâng lên. Chính là điên cuồng mà dâng tới Joa. Muốn phỏng vấn Joa. Xin hỏi Joa tiên sinh. Người lần thứ nhất dẫn đội đánh UEFA Cup liền lấy được quán quân là cảm tưởng gì? Xin hỏi Joa tiên sinh, có thể dẫn đầu mới được thăng cấp Leeds United đội cầm tới giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup xong. Quan vương, chính ngươi trong nội tâm là dạng gì cảm tưởng? Có thể hay không quá kích động? Xin hỏi Joa tiên sinh, lúc này tâm tình của ngươi thế nào? Xin hỏi Joa tiên sinh. Người sáng tạo ra thế giới bóng đá siêu cấp kỳ tích. Người cảm thấy ngươi là trên cái tinh cầu này lợi hại nhất huấn luyện viên trưởng sao? Xin hỏi Joa tiên sinh. Hàn La muốn chuyển nhượng Sheffield Wednesday là thật sao? Xin hỏi Joa tiên sinh. Ribery có phải hay không đã đồng ý chuyển nhượng Chelsea đội rồi? Xin hỏi Pique sẽ hay không chuyển nhượng MU đội? Xin hỏi Joa tiên sinh. Leeds United đội có phải hay không đã hoàn thành sứ mạng của bọn hắn? Chi này tuổi trẻ thanh niên quân cận vệ có phải hay không muốn sụp đổ rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Ở thời điểm này, những này các ký giả truyền thông là mồm năm miệng 10 hỏi đến Joa. Mỗi người đều một cái chính mình vấn đề. Ba hỏi đến. Rất nhiều vấn đề Joa đều là thanh danh tốt đẹp a rất rõ ràng. Nghe được những này hỏi thăm. Joa có chút phất tay, không có trả lời, bảo an nhân viên lập tức đem tiến lên, đem những này các ký giả truyền thông cho chặn lại, đồng thời thông báo cho bọn hắn, Joa tiên sinh không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn. Xin các ngươi lui về, đẩy lên hoàng tuyến bên ngoài đi. Thật sao? Các ký giả truyền thông sắc mặt vô cùng không tốt, nhưng là bọn hắn không có cách nào, chỉ có tiếp nhận, các ngươi nghe một chút. Joa tại Leeds là cỡ nào được hoan nghênh. Ở chỗ này, Joa chính là thượng đế. Cái này thật đúng là không phải cái gì lời nói dối. Nhìn ra được, Joa hiện tại đã triệt để chinh phục Leeds United đội. Không giống như là hắn vừa mới thu mua Leeds United kia một hồi. Lúc kia Joa thế nhưng là có thụ chất vấn. Thậm chí là gặp phải toàn thế giới chất vấn cùng phỉ nhổ. Đoạn Hiên nói như thế. Lúc ấy, Joa đơn giản chính là toàn Leeds United cùng toàn nước Anh công địch. Nhưng là không nghĩ tới lúc này mới thời gian 2 năm quá khứ. Joa đã đứng ở Leeds United thần đàn bên trên. Trở thành đám người cúng bái đối tượng. Đây hết thảy đối với Doa tới nói tới cũng không dễ dàng như vậy. Doa là một cái phi thường lợi hại người. Ở chỗ này chúng ta muốn chúc mừng Doa. Từ đây hắn chính là Leeds United tinh thần. Liễu Tiễn Hồng nói, trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Trong lòng là cùng có vinh yên. Doa lúc này là tại bảo an nhân viên bảo vệ dưới leo lên câu lạc bộ là chuẩn bị xe mở mui trên xe buýt. Leeds United đội muốn bắt đầu đổi thành du hành. Đương nhiên, bọn hắn đầu tiên là muốn về đến Leeds United câu lạc bộ chuồng ngựa trụ sở huấn luyện. Bọn hắn là muốn đem bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cúp vô địch cho bưng ra đến. Nâng bên trên xe buýt. Sau đó cùng theo UEFA Cup cúp vô địch cùng một chỗ đi. Leeds United đội xe buýt là muốn quấn Leeds một tuần. Sau đó trở lại Leeds thị chính trung tâm. Ở nơi đó bọn hắn là muốn tiến hành một cái đơn giản chúc mừng. Nói chuyện cái gì? Sau đó xe buýt mới có thể hướng về Elland Road sân bóng lái đi. Bởi vì đêm nay tại nơi nào còn có một cái thịnh đại chúc mừng điển lễ. Lúc này, Doa leo lên xe buýt. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề hô to Doa danh tự. Không có nghĩ tới, bây giờ tại Leeds United trong trận nhân khí cao nhất vậy mà lại là Doa. Mà không phải còn lại cầu thủ. Doa thật là quá lợi hại, quá tuyệt vời. Hắn vậy mà trở thành nhân vật chính. Xe buýt hai bên là cùng ai lấy một đoàn fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn là theo sát lấy xe buýt cùng đi du hành chúc mừng. Kia tạo thành thật dài dòng người. Cái này lít đường đi đều là bị chắn đầy. Mà lại trên đường phố cũng là có vô số cỗ xe là đang vì Leeds United đội xe buýt hộ giá hộ tống. Hiện trường tràng diện thật chính là vô cùng hùng vĩ. Từ không trung quan sát đi xuống hàng vỗ tới là ghi chép xuống cái này làm cho người rương lạnh. Một màn, kia người phía dưới lưu tựa như là lao nhanh nước biển. Một mực hướng về phía trước. Doa đứng tại trên xe buýt là cùng bên người đám cầu thủ cùng một chỗ chụp ảnh tự chụp. Đùa bỡn UEFA Cup cúp vô địch. Dọc theo con đường này thật sự chính là vô cùng vui vẻ. Leeds United đội xe buýt là đi tới chuồng ngựa trụ sở huấn luyện. Đội bóng đội trưởng trung chứng là tại Hanla cùng Vermaelen hai người hộ tống hạ là đi vào câu lạc bộ vinh dự thất. Bọn hắn là nâng lên câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Sau đó đi ra, leo lên xe buýt. Ở thời điểm này, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lại là kích động lên. Cái này đói thời điểm, bọn hắn chỉnh tề hát vang vẫn như cũ là kia một tiếng quen thuộc ca khúc. We are the champion, we are the champion, we are the champion. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Quá kích động, trung chứng là bưng lấy Premiership Champion League Cup vô địch đi tới trên xe. Hắn lập tức đi tới đồng dạng bưng lấy UEFA Cup Cup vô địch Doa bên người. Hai người đều cao cao giơ cái này Cup vô địch. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người là đang quay chiếu. Ghi chép lại kích động nhân tâm một khắc. Chúc mừng Doa, chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn thu được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân cùng bản mùa giải UEFA Cup quán quân. Bọn hắn hiện tại chính là song quan vương. Đây là một cái vô cùng thành công mùa giải. Doa cùng Leeds United đội hiện tại đã leo lên thần đàn. Bọn hắn chính là quán quân. Liễu Tiễn Hồng là kích động nói. Hiện trường là một mảnh sung sướng hải dương. Tất cả mọi người tại hát vang. Vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.